Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, tam nam một nữ. Cũng thế, thanh âm kia rốt cuộc tùng khẩu, nói, ngươi cùng ta cùng thêm vào pháp trận, miễn cho ra sơ hở, là, sư huynh có mệnh, tiểu đệ tự nhiên tôn từ. Chuyện công trưởng lão nghe nói người nọ đáp ứng, trong lòng đại hỉ. Vội vàng nói, hắn được đến nơi đây chủ nhân cho phép, xoay người lại, hướng phía sau chúng đệ tử nói, từ nơi này đi vào, đó là thí luyện nơi, chớ nên tiến vào tầng thứ hai, ghi nhớ, các ngươi có thể đi vào. Nói xong, chuyện công trưởng lão hướng về một bên núi đá chợt lóe, liền đã không có thân ảnh, nghĩ đến là đi cùng thanh âm kia chủ nhân cùng thêm vào pháp trận đi. Mà thanh âm kia chủ nhân, từ đầu đến cuối, lại là chưa bao giờ lộ diện. Thoáng chốc chi gian, toàn bộ lối vào chỉ còn lại có chúng đệ tử. Chúng đệ tử ở lối vào nấn ná một lát, rốt cuộc có người nhịn không được hướng kia lối vào đi đến. Giang Nam Như ở đám người bên trong, nguyên bản không nghĩ khi trước tiến vào. Khả nhân lưu như nước, cư nhiên đem này lôi cuốn. Bị bắt tiến vào tới rồi nhập khẩu chung, thân mình vừa mới tiến vào nhập khẩu. Giang Nam Nhứ liền cảm giác được một tia mát lạnh. Đó là một cổ thấm vào ruột gan mát lạnh. Tự ngoại giới chậm rãi thấm vào. Giang Nam Nhứ cư nhiên có loại phi thường thoải mái cảm giác. Ở chỗ này, tựa hồ căn bản không có trong tưởng tượng âm trầm khủng bố. Giang Nam Nhứ cất bước về phía trước. Lại thấy phía trước một mảnh rộng lớn. Kia hơn trăm người tiến vào tới rồi trong này, tức khắc giống như là tế lưu nhập hải giống nhau, không có bóng dáng, Giang Nam Như xem chuẩn một phương hướng, liền một mình về phía trước, nơi đây tuy rằng mát lạnh, lại là cực kỳ tối tăm, chợt vừa vào nội, cư nhiên thấy không rõ lắm chung quanh tình huống, cũng may Giang Nam Như thích ứng lực cực kỳ kỳ cường, không có bao lâu liền chậm rãi thích ứng nơi này hắc ám. Đối với lần thứ ba thí luyện, chỉ là yêu cầu mọi người thu hoạch cũng đủ thi đan mà thôi. Kia thi đan vốn chính là thi tu trong cơ thể sở hữu. Muốn được đến thi đan, nhất định phải trước tìm được thi tu. Giang Nam Như đối với này đó lại là không hề có manh mối. Còn lại người cũng là như thế. Đại bộ phận người đều đã tản ra. Từng người đi tìm thi tu đi. Giang Nam Như đứng thẳng tại chỗ. Lại là bắt đầu cân nhắc lên, kia thi tu không biết phân bố với nơi nào, hơn nữa thực lực cũng không biết như thế nào. Bởi vậy Giang Nam Như quyết định quan vọng một chút, tránh né ở mọi người phía sau. Ngư ông đắc lợi, Giang Nam Như chỉ là như vậy nghĩ, lại thấy một bên có mấy người chậm rãi lại đây. Kia mấy người hiển nhiên là lâm thời thấu thành đội hình. Thật cẩn thận, ở trong bóng tối sờ soạng. Giang Nam Như cũng không tiếng vang, nhếch lên mũi chân, đi theo mọi người mặt sau, như gần như xa, Giang Nam Như cách này mấy người không xa. Vừa vặn có thể thấy rõ ràng đối phương bộ dạng, phía trước tổng cộng 4 người, tam nam một nữ, đang ở đề phòng, Giang Nam Như không dám dựa vào thân cận quá, chỉ có thể rất xa đi theo, chỉ có thể mơ hồ cảm giác đối phương hướng đi, người nào. Ở nơi đó lén lút, Giang Nam Như vừa mới tránh né đến một chỗ rẽ chỗ. Lại nghe phía trước truyền đến nàng kia một tiếng khẽ kêu. Giang Nam Như thầm kêu một tiếng không tốt, đang muốn lộ diện, lại nghe phía trước truyền đến từng trận kêu gọi chiến đấu tiếng động nguyên lai. Phía trước nữ tử đều không phải là phát giác Giang Nam Như, mà là đã nhận ra nơi khác khác thường. Giang Nam Như tuy rằng khoảng cách khá xa. Nhưng là cũng thấy rõ, thấy kia tam nam một nữ đang cùng thứ gì chiến đấu tới rồi cùng nhau. Kia đồ vật bộ dáng thấy không rõ lắm, lại là có thể nghe nói đến 4 người quát lớn chiến đấu tiếng động. Cùng với chiến đấu tiếng động, là tê tê quái âm. Chẳng lẽ, kia đó là trong truyền thuyết thi tu không thành. Giang Nam Như đột nhiên thầm nghĩ. Hết chương.